Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, liệu địch. 1. Đại Phong gào thét, Vương Dung đứng ở trên tường thành, áo bào phần phật, xa xa nhìn tới, tự có một loại hào hiệp cùng tự tin khí khái, cây đuốc đem sáng lên đi. Vương Dung làm thủ hiệu, trong phút chốc. Trên đầu tường, từng bó bó đuốc cấp tốc dọc theo góc tường bên bờ thắp sáng. Mà đang cong, theo từng cái xiềng xích, liên tiếp một cái ly đốt ngọn đèn. Từ tường đầu buông xuống, toàn bộ ta la cái cuối cùng hắc ám, góc cũng đốt. Bất kể là đại thực cùng ô tư tạng người nghĩ muốn đánh lén phòng tuyến thép, vẫn là nhân màn đêm bò lên trên ta la thành. Đều lại không có bất kỳ chết giác có thể nói. Thời gian chậm rãi qua đi, bất kể là ô tư tạc người đường, vẫn là đại thực người nơi đóng quân, đều là yên tĩnh, không hề có một chút tiếng động. Ba bên xem ra đều cực độ khắc chế, từng người bình an vô sự. Từ ngày ban đêm mãi cho đến màn đêm thăm thẳm, lại tới giờ tí, đều không có bất kỳ tập kích sự kiện phát sinh. Thế nhưng mặc dù như thế, toàn bộ ta la thành bầu không khí không chỉ không có chút nào thả lỏng, trái lại càng phát khẩn trương. Toàn bộ phía đông, vùng phía tây, còn có ở giữa ta la thành, thủ vệ chiến sĩ từng cái toàn bộ tinh thần đề phòng, so với trước càng phát cẩn thận rồi. Giờ tí qua đi, bóng đêm càng sâu, buồn ngủ càng sâu, mà mỗi người đều biết, đột kích ban đêm thường thường chính là vào lúc này phát sinh. Hoa, phía đông chiến trường biên giới, lửa trại hừng hực, từng con kền kền để tiếng kêu từ trong bầu trời đêm truyền đến. Chí ít 5,000-6,000 ô tư tạng chiến sĩ ở lửa trại tạo thành tuyến phong tỏa sau tuần tra bồi về. Mà ở bọn họ tuần tra qua địa phương, nhưng là từng tòa mới xây hàng rào, còn có cao lớn vững chãi chạm gác. Rất khó tưởng tượng, cũng không phải là nông canh văn minh nổi danh ô tư tạc người, lại cũng biết trong thời gian ngắn ngủi học được người Trung Nguyên chiến thuật. Lên tinh thần, đại đường chính là cái kia tướng lĩnh thích nhất đánh lén. Con mắt đều cho ta vừa sáng điểm, không muốn để người đường chui chỗ trống. Chạm gác ở ngoài, một tên ô tư tạng tướng lĩnh, eo khóa trường đao, lớn tiếng quát lớn, là, chạm gác khắp nơi, nhiều đội ô tư tạng binh sĩ, dồn dập hô ứng, bọn họ ánh mắt cảnh giác, dường như chim cắt giống như vậy, đánh giá xung quanh. Ở tình huống như vậy trên căn bản không có bất kỳ người nào có thể đột phá ô tư tạng phòng tuyến mà không bị phát hiện. Lộc cộc đát, bụi mù cuồn cuộn, nhiều đội ô tư tạng thiết kỵ trong đêm đen tuần tra dày đặc không ngừng thiết kỵ phong tỏa, thêm vào từng tòa chạm gác mong, trực tiếp tạo thành một tòa xâm nghiêm hàng rào, đem ô tư tạng người cùng tây đột quyết người nơi đóng quân thủ bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Thời gian chậm rãi qua đi, mây đen tế tháng, xung quanh càng ngày càng mờ, bóng đêm cũng càng ngày càng sâu. Không biết qua bao lâu, lộc cộc cộc, ngay ở ô tư tạng người Nam Bộ nơi đóng quân phòng tuyến ở ngoài, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Trong nháy mắt, ô tư tạng người cảnh giác nổi lên. Người nào? Thật cao chạm gác trên lầu tháp, theo ken két máy móc tiếng, một tên ô tư tạng người con ngươi co rút lại, ánh mắt sáng như tuyết, đột nhiên xoay đầu lại, nháy mắt kéo mở một cây cung lớn, sắc bén bó mũi tên nhắm ngay phòng tuyến ở ngoài. Tiếng vó ngựa truyền tới phương hướng, mà cơ hồ là đồng thời, xung quanh trong vòng mấy trăm trượng, áo giáp từng trận, chiến mã hí lên, vô số binh lính tuần tra, kể cả những nơi khác đóng giữ ô tư tạng người, dồn dập hướng về ở đây cấp tốc vọt tới. Trong đêm tối không biết bao nhiêu ánh mắt đi theo lính tuần phòng âm thanh, hướng về vó ngựa phương hướng nhìn tới, mượn đống lửa ánh sáng, chỉ thấy vô số ảnh ảnh xước xước bóng người, chính hướng về ở đây cấp tốc tiếp cận. Không muốn đánh, chúng ta là người một nhà. Trong đêm tối đột nhiên truyền đến một trận dồn dập ô tư tạc ngữ. Nhưng mà nghe được này thanh âm quen thuộc, chạm gác trên lầu tháp binh lính, không chỉ không có một chút nào thả lỏng, trái lại trở nên càng căng thẳng hơn, cả người như gặp đại địch. Xèo, theo chói tai kêu thét tiếng, một nhánh mũi tên sắc bén đột nhiên bắn rơi ở đối diện những bóng người kia trên mặt đất. Mau mau dừng lại, toàn bộ cho ta xuống ngựa, cởi mũ giáp, ta muốn nhìn thấy diện mục thật của các ngươi. Đây là đại tướng mệnh lệnh, người trái lệnh chết. Chạm gác trên ô tư tạng binh sĩ hét lớn, vừa nói, một bên đã nắm chạm gác trên một nhánh bó đuốc, tàn nhẫn mà ném tới. Hỏa diễm từ không trung xẹt qua, nháy mắt rọi sáng bầu trời đêm. Nhưng mà sau một khắc, xèo một mũi tên xẹt qua hư không, bắn trúng không trung bó đuốc. Ha ha ha, đại khâm nhược tán quả nhiên lợi hại, lại sớm có phòng bị. Các anh em rút lui. Trong đêm tối truyền đến một tiếng ô tư tạng ngữ cười to. Người đối diện ảnh còn không có tới gần đống lửa phạm vi, liền đột nhiên vung tay lên, dẫn theo một đám binh sĩ, lộc cộc đát hướng về trong đêm tối triệt hồi, đuổi. Nghe được đối diện tiếng cười lớn, ô tư tạng người nơi đó còn không biết chuyện gì xảy ra. Một đám người hét giận dữ một tiếng, dục ngựa đuổi tới, dừng tay, tất cả trở lại cho ta. Đại tướng có lệnh, không đuổi giặc cùng đường. Cẩn thận bọn họ mai phục. Một tên ô tư tạng tướng lĩnh ánh mắt rạng rỡ, cưỡi một thớt to lớn thanh khoa mã, gấp đuổi theo, ngăn trở mọi người. Hi họ họ ngựa tiếng hót trong nháy mắt im bặt đi. Nguyên bản đuổi theo ra ô tư tạng thiết kỵ nháy mắt lại rút về. Này chút ô tư tạng người cũng thật là lợi hại, lại một chút cũng không lên con. Trong đêm đen thăm thảm, Tôn Chi Mệnh nhìn phía xa rút lui lui về ô tư tạng người. Ánh mắt lộ ra một tia có nhiều thú vị vẻ mặt. Đại khâm nhược tán xác thực lợi hại, rốt cuộc là ô tư tạng người chi tướng a. Liền hầu ra đều đối với hắn than thở không ngớt. Hơn nữa Tây Nam cuộc chiến hắn đã từng gặp qua hầu gia thủ đoạn đánh lén. E sợ sớm có phòng bị, chúng ta này chiêu đối với hắn hầu như không có tác dụng gì. Tôn Chi Mệnh phía sau, một tên đã tham gia Tây Nam trận chiến Đại Đường thiết kỵ nói. Ha ha, có phòng bị mới càng chơi vui. Rút lui trước đi, ngược lại chúng ta còn có một cả đêm cùng ô tư tạng người chơi. Tôn Chi Mệnh bật cười lớn, không để ý lắm, rất nhanh dẫn mọi người như bay mà đi, biến mất ở trong đêm đen thăm thảm, mà cơ hồ là đồng thời, người đường ngụy trang thành ô tư tạng người đánh lén tin tức cũng truyền đến đồi núi hậu phương. Đại quân soái trong doanh trại, soái doanh bên trong, ánh lửa sáng sủa, đen nhánh hình tròn sắt trên bàn. Tấm kia chân quý đại lục địa đồ chia ra đặt ở mặt trên. Ngồi bên cạnh đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng, đô tùng mãng bố chi cùng đô ô tư lực, cùng đại tướng dự liệu như thế. Tiểu tử kia quả nhiên lại cố kỹ trọng thi. Nghe được lính liên lạc lời, hỏa thụ quy tàng hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, phương pháp giống nhau lại sử dụng hai lần. Xem ra là ta đánh giá cao hắn. Đại khâm nhược tán thản nhiên cười, không để ý lắm. Vương Sung thủ đoạn dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn là kiềm lừa kỹ năng nghèo. Quả thực dường như một loại trò đùa, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như tối hôm nay hắn chỉ có này chút thủ đoạn, e sợ các vị cũng có thể gối cao không lo. Có thể hay không hắn vốn là chỉ có chút bản lĩnh này. Đại tướng đối với hắn đánh giá quá cao điểm, một cái hài tử mười mấy tuổi, chẳng lẽ còn có thể từ trong bụng mẹ liền tu tập binh pháp võ công? Chập chờn trong ánh lửa, đô ô tư lực cuối cùng mở miệng, trong thanh âm lộ ra một luồng oán khí. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ban ngày chiến tranh bày ở nơi đó. Đồ Ô Tư Lực ngày lang thần được thuật lần thứ nhất gặp không cách nào chiến thắng đối thủ. Hơn nữa tu vi của đối phương cùng thực lực đều so với hắn thấp. Đây là Đồ Ô Tư Lực xưa nay chưa từng gặp qua. Ngay ở trước mặt Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng bố chi mấy viên đại tướng mặt. Này để Đô Ô Tư Lực mất hết mặt mũi. Một bên, Đô Tùng Mãng bố chi hạ thấp xuống đầu. Nghe nói như thế, khẽ nhíu mày một cái. Nhưng không nói gì. Ha ha, tướng quân nói cũng có đạo lý. Thế nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chúng ta vẫn là phải làm tốt phòng bị. Cẩn thận một điểm tuyệt vời. Đại Khâm Nhược Tán nhếch miệng mỉm cười. Cũng không có phản bác. Đối với một cái đã từng đã đánh bại đối thủ của mình, Đại Khâm Nhược Tán tuyệt đối không có chút nào khinh thường. Bất quá này chút nhưng không có cần thiết hướng về Đô Ô Tư Lực giải thích. Đại tướng, có cần hay không ta cùng đi tham dự tuần tra? Bên cạnh, vẫn không nói gì Đô Tùng Mãng bố chi đột nhiên mở miệng nói. Như vậy, một khi người đường có hành động gì, ta đều có thể bất cứ lúc nào trợ giúp, để cho bọn họ có đi không về. Không cần, Đại Khâm Nhược Tán thu lại mặt cười, khẽ nhíu mày một cái, rất nhanh liền cự tuyệt Đô Tùng Mãng bố chi đề nghị. Tam giác chỗ hổng chiến dịch, đạt duyên mang ba kiệt chết trận. Đô Tùng Mãng bố chi mấy vạn binh mã hầu như toàn bộ hủy diệt. Tự trận chiến đó phía sau, Đô Tùng Mãng bố chi liền nóng lòng báo thù. Thậm chí ở Đại Tuyết Sơn trước thần miếu quỳ mãi không đứng lên. Tâm tư của hắn Đại Khâm Nhược Tán thì lại làm sao không hiểu. Nhưng bây giờ căn bản không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Người làm tướng, tọa trấn trung quân. Không thể mọi chuyện đều tự thân làm. Chuyện nhỏ như vậy giao cho phía dưới là được rồi. Hơn nữa người đường giảo hoạt. Bất kể là cái kia Vương Sung vẫn là Cao Tiên Chi. Đều là chuyên về mưu lược hạc người. Nếu như để cho bọn họ biết người tham dự tuần phòng. Bọn họ có thể sử dụng mệt mỏi binh kế sách. Làm cho người một mực mệt mỏi. Không có thời gian nghỉ ngơi. Đến thời điểm một khi phát sinh đại chiến, chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nói xong lời cuối cùng một câu, Đại Khâm Nhược Tán vẻ mặt nhất thời vô cùng nghiêm túc. Ông ánh lửa ở trong doanh trướng lập lòe. Đô Tùng Mãng bố chi trầm mặc chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Bóng đêm càng ngày càng sâu, trước còn có chút hơi yếu ánh trăng đã hoàn toàn trở nên ảm đạm. Nửa nén hương phía sau, làm Đại Khâm Nhược Tán đám người còn đang trong doanh trướng thương nghị đối sách thời điểm. Ô Tư Tạc người trung đoạn phòng tuyến, từng trận thở gấp tiếng vó ngựa truyền đến. Người nào, từng trận dày đặc ken két máy móc tiếng vang lên. Trong đêm tối, vô số bó mũi tên dồn dập nhắm ngay tiếng vó ngựa truyền tới phương hướng. Ô Tư Tạc người đã sớm chuẩn bị. Bất luận người nào tới gần đều sẽ lập tức gợi ra Ô Tư Tạc người cấp tốc phản ứng. Nghĩ muốn xuyên phá Ô Tư Tạc người phòng ngự tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Là chúng ta, đừng động thủ, chúng ta nhận được quân lệnh, bị Đô Ô Tư Lực đại tướng quân cho đòi lệnh, tiến về phía trước các ngươi Ô Tư Tạc người soái doanh phục mệnh. Một trận chúc chắc Ô Tư Tạc ngữ từ trong bóng tối truyền đến. Là Tây Đột Quyết người, nghe được thanh âm của đối phương, chạm gác trên binh lính trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Kéo ra cung tiễn cũng chậm rãi buông ra, liền ngay cả chạm gác hạ, một tên vóc người to lớn, mặt ngăm đen, eo khóa trường đao Ô Tư Tạc võ tướng cũng chậm rãi thu hồi trường đao. Dựa vào đống lửa ánh sáng, mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Người đối diện ảnh rõ ràng mặc chính là Tây Đột Quyết áo giáp. Đem mũi tên thả xuống. Không có mạng của ta lệnh ai cũng không được động thủ. Mặt xanh đen Ô Tư Tạc võ tướng nặng nề vung xuống cánh tay. Hạ lệnh, hắn nguyên bản trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nhưng vào lúc này, nhưng buông lỏng rất nhiều. Tây Đột Quyết người cùng Ô Tư Tạng người là minh hữu. Tuy rằng song phương ngôn ngữ không thông nhưng dù sao vẫn là có cùng chung kẻ địch. Nếu như lẫn nhau chém giết, gợi ra hiểu lầm, ở đại cục bất lợi. Đa tạ, đối diện, Tây Đột Quyết người, nghe được âm thanh. Quát to một tiếng, đồng thời dẫn binh mã cấp tốc tới gần. Không có người chú ý tới tên kia dẫn đầu, Tây Đột Quyết người, hạ thấp xuống đầu. Khóe miệng vung lên một nụ cười đắc ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.